Ngạo Thế Đan Thần, chương 401 tiểu tủ, góc truyện audio.com. Điều này làm cho cái kia mấy cái anh tuấn nam tử như là liếc xì như thế nhìn hắn, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện mình là ngu ngốc, bởi vì để bọn hắn đợi rất lâu rồi Tiết Tiên Tiên lại hạ xuống, nàng ăn mặc một vế lục nhạt sắc váy ngắn, mang theo một loại thanh tân linh động mỹ lệ, mang theo một phen khiến người ta vui tai vui mắt phong vận, mười phần mê người. Nàng một bên cười duyên, một bên sôi nổi đi tới Trầm Tường bên cạnh kéo Trầm Tường cánh tay, có vẻ mười phần thân mật. Trầm Tường nặn nặn nàng luyện đan, cười nói, ngươi tại sao có thể như vậy? Nhân gia đường xa mà đến hướng về ngươi cầu hôn, ngươi ít nhất phải gặp gỡ nhân gia ma. Trầm Tường nhìn mấy nam tử kia cười nói, cái kia mấy cái anh tuấn nam tử trợn tròn mắt, bọn họ nghĩ như thế. Nào cũng nghĩ không thông Trầm Tường xã này ba lão như thế gia hỏa tại sao có thể cùng truyền thuyết này bên trong tiên nữ như thế thân mật, điều này làm cho bọn họ lại đố kỵ lại phẫn nộ. Ta đã gặp bọn họ ba lần, thế nhưng bọn họ còn quấn ta. Chấm, Tiết Tiên Tiên khẽ hừ một tiếng, hắn là gì của ngươi? Một nam tử cao mày hỏi, điều này làm cho hắn rất là không cam lòng, hắn nhưng là cho rằng có thực lực thì có tất cả, hơn nữa hắn cũng cảm giác mình rất giàu có, muốn truy cầu Tiết Tiên Tiên hẳn là không khó. Trầm Tường mỉm cười nói, ta là trượng phu của hắn, Trầm Tường. Trầm Tường, nghe được hai chữ này, mấy nam tử kia lại là sửng sốt, lúc này Trầm Tường nhìn ra bọn họ là tới từ ở cái khác đại lục tuổi trẻ tuấn kiệt. Ngươi chính là trong truyền văn thần vũ đại lục đệ nhất cường giả trẻ tuổi. Nam tử áo trắng kia, hèn mọn mà nói rằng, dưới cái nhìn của hắn, Trầm Tường tuy rằng không thể so hắn anh tuấn, nhưng ít ra cũng nên là một phong độ phiên phiên nam nhân. Chính là, Trầm Tường cười nhạt nói, vẫn một bên dùng ngón tay vuốt Tiết Tiên Tiên khuôn mặt, Tiết Tiên Tiên cũng nghịch ngợm nắm bắt hắn mặt, hai người liền nơi này đà tình mạ tiếu lên, điều này làm cho những này đến từ hải ngoại mấy cái tuổi trẻ đầy hứa hẹn nam tử trong lòng đố kỵ đến giọt nhỏ máu. Tiểu Tường ca, nhanh hơn đi thôi, đừng tìm bọn họ nhiều lời. Tiết Tiên Tiên mấy ngày qua thực sự bị cuốn lấy rất phiền, hơn nữa Trầm Tường lại tâm tích không rõ, trong lòng vẫn lo lắng, lúc này nàng chỉ muốn cùng Trầm Tường cố gắng gặp nhau. Trầm Tường, ngươi là cái nam nhân, rồi cùng ta quyết đấu. Nam tử áo tím kia quát to lên, Tiết Tiên Tiên quay đầu lại cười duyên, nói, ngươi đi trước đem Tiêu Diêu Tiên Hải Tiêu Cừu đánh ngã đến trở lại tìm Tiểu Tường ca đi. Tiểu Tường ca lúc trước nhưng là đem tên tiểu tử kia đánh cho nằm ở trên giường hơn một tháng đây. Trầm Tường bị Tiết Tiên Tiên lôi kéo đi lên thang lầu, đi tới mặt trên tầng trệt mà mấy nam tử kia đều sững sờ đứng ở nơi đó, Tiêu Diêu Tiên Hải Tiêu Cừu cái kia nhưng là một cái lợi hại gia hỏa, hơn nữa còn là thái cổ đại lực tộc, rất nhiều cái khác đại lục đệ tử đi tới sau khi tìm khắp thần vũ trên đại lục cường giả tới khiêu chiến, lấy hiển hiện bọn họ môn phái thực lực nhưng đại đa số đều cắm ở Tiêu Cừu trong tay, bị Tiêu Cừu đả thương vài cái. Trầm Tường có thể đánh thắng Tiêu Cừu, hơn nữa còn nhiên Tiêu Cừu nằm ở trên giường hơn một tháng, cái gì này dạng thực lực. Nghĩ đến điểm này, mấy nam tử kia liền ảo não rời khỏi. Mộng Nhi tỷ, ngươi được. Trầm Tường cười cợt đạo, trong lòng vẫn ôm Tiết Tiên Tiên, điều này làm cho Liễu Mộng Nhi thấp hừ một tiếng. Ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, tiểu nha đầu này nhưng là nhớ tới trên thoán hạ khiêu đây. Liễu Mộng Nhi nói rằng, Trầm Tường cười nói, nguyên lai là tiểu nha đầu này gấp gáp như vậy, trưởng giáo nhưng là cùng ta nói Mộng Nhi tỷ ngươi trên thoán hạ nhảy. Tiết Tiên Tiên cười khúc khích, đó là bởi vì ta để sư phụ nhớ tới trên thoán hạ khiêu. Tiết Tiên Tiên cũng không biết Trầm Tường cùng Liễu Mộng Nhi là sự tình, đối với này Trầm Tường cùng Liễu Mộng Nhi đều cảm thấy có chút hổ thẹn, nhưng bọn hắn nhưng có không biết làm như thế nào đối mặt, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Liễu Mộng Nhi biết chuyện này đối với Tiểu Uyên Ương lâu như vậy mới gặp nhau, nhất định sẽ cố gắng thân thiết một phen, nàng rất tự giác lảng tránh. Thấy Liễu Mộng Nhi vừa đi, Trầm Tường cùng Tiết Tiên Tiên đều hì hì nở nụ cười, Tiết Tiên Tiên hồng khuôn mặt nhỏ, híp mắt gặp nói rằng, Tiểu Tường ca ta cùng U Lan muội muội tu hành thời điểm, ngươi lại làm ra được nhiều chuyện như vậy, thật lợi hại. Trầm Tường lè lưỡi, liếm liếm Tiết Tiên Tiên nhổ ra đầu lưỡi, hai người cứ như vậy liếm làm nói chuyện phiếm, hơn nữa còn thỉnh thoảng hôn nồng nhiệt một phen, điều này làm cho nhìn lén Liễu Mộng Nhi âm thầm chửi nhỏ Trầm Tường cùng Tiết Tiên Tiên, lại nhiều như vậy ngoạn pháp. Sư phụ, bọn họ làm như vậy rất thoải mái sao? Lẽ nào phu thê chính là như vậy? Lãnh U Lan đột nhiên hỏi cái này, Liễu Mộng Nhi sợ hết hồn, nàng cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy này tóc bạc mỹ nhân cũng tại nhìn lén. Liễu Mộng Nhi nghĩ đến chính mình dĩ nhiên nhìn ra được thần, mặt đỏ chót cực kỳ, nhưng mà này còn bị Lãnh U Lan biết rồi. Không biết nhìn ra bọn họ cười đến vui vẻ như vậy, cảm giác hẳn là sẽ rất hảo. Liễu Mộng Nhi đỏ mặt nói rằng, Lãnh U Lan đối với những này không biết gì cả cho nên hết sức tò mò, cũng muốn thử một chút. Liễu Mộng Nhi không dám lại nhìn lén, nhưng lúc đó Lãnh U Lan lại hô khẽ nói, bọn họ lại miệng đối miệng giống như đang hút đối phương, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bọn họ đang tu luyện sao? Liễu Mộng Nhi một cắn môi cũng lén lút xuyên thấu qua khe cửa nhìn, bản thân nàng cũng cùng Trầm Tường thân quá miệng, chính mình thân là một chuyện, xem lại là một chuyện, điều này làm cho trong lòng nàng ngứa, loại này ý niệm làm cho nàng nhất thời e thẹn không ngớt, nàng âm thầm ước ao Lãnh U Lan cái gì này. Cũng đều không hiểu nha đầu, ca ca hắn thật xấu, lại mò tiên tiên tả meo meo, hảo tu nhân nha. Lãnh U Lan thấp giọng nói, Liễu Mộng Nhi không nói gì nhìn nàng một cái, nàng không nghĩ tới Lãnh U Lan lại cũng biết mò nơi đó là thẹn thùng. Này tiểu bại hoại, Liễu Mộng Nhi thấp gắt một cái, nàng nhưng là bị Trầm Tường xem qua, hơn nữa Trầm Tường có một lần cũng sờ soạng nàng một chút ngực. Trầm Tường sờ qua Liễu Mộng Nhi cùng Bạch Tử xinh đẹp ngực sau khi, liền biết nơi đó là một cái phi thường mỹ địa phương tốt, hắn bây giờ đang ở thê tử của mình mặt trên vuốt nhẹ nhàng xoa, hơn nữa còn một bên cùng kiều thê hôn nồng nhiệt. Nguyên bản Tiết Tiên Tiên có chút thẹn thùng, nhưng nghĩ đến Trầm Tường là trượng phu của nàng, từ nhỏ đã cùng tình cảm của nàng rất tốt cũng không sao, dù sao bọn họ là phu thê cũng là để Trầm Tường hưởng thụ nàng thần bí kia mà tươi đẹp địa phương. Trầm Tường sờ soạng rất lâu cùng Tiết Tiên Tiên hôn rất lâu, cảm thấy được rồi mới thả ra Tiết Tiên Tiên. Tiết Tiên Tiên khuôn mặt nhỏ hồng hào mà mỹ lệ, này xinh đẹp tuyệt trần tuyệt tục tiểu tiên nữ có bộ dạng này, nhìn ra Trầm Tường kha kha cười xấu xa. Tiểu Tường ca, ngươi rốt cục trưởng thành. Tiết Tiên Tiên cười duyên đạo, sau đó tựa ở Trầm Tường trong lòng, hồi tưởng bọn họ khi còn bé những này chuyện vui sướng. Trầm Tường vuốt mái tóc mềm mại của nàng, than thở, đúng nha, càng là lớn lên, phiền não thì càng nhiều. Bất quá vì chúng ta sau đó có thể hạnh phúc ở chung một chỗ, chúng ta bây giờ đến bính. Tiết Tiên Tiên gật đầu, cho nên ta không thể so Tiểu Tường ca kém cỏi, ta bây giờ nhưng là rất lợi hại nga. U Lan cũng ở nơi đây, Tiểu Tường ca. Ngươi cùng nàng tụ tụ đi, nàng cũng rất nhớ ngươi. Trầm Tường nhãn gọi ý cười, nhìn một chút cánh cửa kia phùng, cười hì hì, điều này làm cho Liễu Mộng Nhi mắc cỡ đầy mặt hồng hào, mà Lãnh U Lan nhưng cảm thấy không có cái gì. Lãnh U Lan mở cửa, lóe lên thân liền đã tới Trầm Tường bên người, cười nói, ca ca ta cũng muốn cùng ngươi liếm đầu lưỡi ngoạn, ngươi cùng tiên tiên tả gặp nhau không phải như thế sao? Cách chương.